Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, bị buộc thành cứu thế chủ. Rầm rầm rầm, thiên địa run rẩy gào thét. Hư không bên trên, Trầm Úc xuất quyền ở giữa từ trường lực lượng hung mãnh ép qua. Mộng yểm giống như quỷ xương mù quấn thân bóng người gào thét liên tục. Trần trụi ra một thân bị đánh nát sáng kim chiến giáp. Tại huyết dịch bạo tung tóe bên trong điên cuồng lùi lại. Thân này sáng kim chiến giáp là hắn thật vất vả mới từ thiên cơ quan đổi lấy đi ra tôn cấp linh bảo. Vì chính là đền bù tự thân cận chiến năng lực thiếu thốn khiếm khuyết. Nhưng ở Trầm Úc không ngừng mà xuất quyền dưới. Cho dù là tôn cấp linh bảo cũng ngăn không được kinh khủng như vậy cự lực. Có thể nhìn đến tại mộng yểm tiếng gầm gào giận dữ bên trong. Ánh mắt của hắn, miệng mũi chờ thất khiếu bên trong mãnh liệt phun ra thầm máu đỏ. Tinh thần xúc tu, năng lượng bình chướng, sáng kim chiến giáp, cương nguyên vũ trang, gần như tứ trọng phòng ngự vờn quanh tại thân. Nhưng mà lại tại Trầm Úc ba vạn thất từ trường lực lượng nghiền ép phía dưới lung lay sắp đổ. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh phá. Mộng yểm biết, chính mình lúc nào cũng có thể tại lần công kích sau phía dưới bị chết. Hắn có thể ngăn cản Trầm Úc nhiều như vậy quyền. Không phải hắn nhục thân mạnh cỡ nào, mà chính là sáng kim chiến giáp phòng ngự nhiều cứng rắn. Nhưng cho dù là tôn cấp linh bảo, cũng không phải vô kiên bất tối. Dựa theo cái này xu thế đi xuống, đều không cần một phút đồng hồ. Hắn liền sẽ chết oan chết uổng. Lão tiểu tử, còn có xác rùa đen đây. Trầm Úc giữ tợn cười một tiếng. Liên tiếp xuất quyền đánh vào mộng yểm trên thân. Từ trường bạo loạn, long trời lở đất lực lượng phút chốc ép qua. Không khí chỉ một thoáng như là nước sôi đồng dạng kịch liệt sôi trào lên. Không có lửa ánh sáng, không có nổ tung, chỉ có trong hư không đếm mãi không hết hạt năng lượng kịch liệt va chạm. Chấn động, đưa tới một cỗ vô hình, lại làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lông tơ dựng thẳng trong suốt gợn sóng bao phủ chân trời. Trên bầu trời không ngừng tán lạc ám kim sắc toái phiến. Mộng yểm sắc mặt càng phát ra trắng xám, mà Trầm Úc lại càng phát ra hung tàn. Mặc dù là lấy trục vừa đột phá phương thức đánh bại ba tên thiên tôn, nhưng không thể phủ nhận là từ trường chuyển động ba vạn thất lực lượng hạ hắn, thực lực đã vượt xa đồng dạng nguyên anh tu sĩ. Mà cái này như cũ không phải cực hạn của hắn. Hắn hấp thu tai ách năng lượng thu hoạch tà nguyên điểm đếm còn thừa lại gần 5 vạn số lượng. Nói ít có thể đem thái cực kim thân môn này đỉnh phong công pháp đẩy lên 7-8 tầng. Thánh thể tiến trình cũng đem nghênh đón biến hóa trọng đại. Tu vi của hắn còn ở vào kim đan hậu kỳ. Trên đó còn có kim đan đỉnh phong. Cùng nguyên anh chi cảnh. Làm hết thầy tất cả đều cùng từ trường chuyển động sóng vai thời điểm. Thực lực của hắn lại có thể tăng vọt đến mức nào? Đỉnh cấp thiên tôn. Vẫn là đọ sức sát thánh nhân. Cái này cũng không cần tính ra. Bởi vì hắn đã đem mục tiêu đặt ở đọ sức sát thánh nhân phía trên. Phân thần cảnh giới. Cái này đồng dạng là thế này sức chiến đấu cao nhất. Mà hắn rời cái này cái đỉnh phong. Rất gần. Thế mà. Ngay tại Trầm Úc liên tiếp xuất quyền ở giữa, mê vụ thủy triều bên tay trái phương hướng, ở vào bồng lai đỉnh cao nhất mái nhà, đột nhiên bộc phát ra hai đạo khí tức kinh người ba động. Áp lực, cường đại, so tất cả mọi người ở đây đều cường đại hơn. Cùng so sánh, Mộng Yểm, Tang Lạc, Nghiêu ba người quả thực cũng là trâu ngựa bên trong nhược trí mã. Sau một khắc, vô biên hắc ám triệt để bao phủ bồng lai tiên phủ. Trầm Úc xuất quyền động tác không khỏi một trận. Mộng yểm không ngừng bay ngược mà ra bóng người cũng là mắt lộ ra ngoài ý muốn nhìn chăm chú lên. Đỉnh đầu hết thảy, Trầm Úc đột nhiên ngẩng đầu. Hắn thấy được một trương to lớn răng nanh miệng rộng đem bồng lai nuốt vào. Không, chuẩn xác hơn điểm, là một cái tựa như hình người hắc ám năng lượng đoàn nhấc lên vạn trượng hải vực. Đem hết thảy hóa thành vô lượng hắc ám chi hải. Che mất toàn bộ bồng lai. Từng cây tựa như răng nanh giống như giữ tợn gai xương ngang nhiên ở giữa xuyên thủng bồng lai kết giới. mở ra một cái to lớn lỗ hổng. Lỗ hổng ngoại sinh dài ra vô số móc câu màu đen gai xương. Trong nháy mắt, giống như là bầu trời phía trên vươn vô số cây hủy diệt gai xương. Xuyên qua hư không, điên cuồng phá hư cả tòa Bồng Lai Tiên Phủ. Phàm là tiếp xúc đến gai xương kiến trúc, tựa như là đã mất đi sắc thái đồng dạng. Ấm vang sụp đổ, nổ tung, xen lẫn thành một mảnh bao phủ đếm vạn cây số phạm vi hủy diệt thủy triều. Một cái gai xương càng là xuyên thấu qua kết giới lỗ hổng, xuyên qua chiến trường, đón Trầm Úc liên tiếp xuất quyền phương hướng đâm tới. Oanh, quay lại mục tiêu, 3 vạn thớt từ trường lực lượng cách không oanh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không, màu đen gai xương một trận vặn vẹo. Sau đó tại một đạo kinh khủng quyền phong phía dưới trong nháy mắt đánh xuyên không rõ màu đen gai xương, đem tầng tầng vỡ nát. Tà ma xâm lấn, Trầm Úc sắc mặt cau lại, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, Bồng Lai Tiên Phủ đã không có cái gọi là ánh sáng. Bao phủ bên ngoài cự hình năng lượng màu đen thể đem Bồng Lai chìm ngập. Toàn bộ Bồng Lai Tiên Phủ tựa như là một viên bao phủ tại trong trận pháp đồ chơi. Sẽ ở cái này trong bóng tối vô biên bị triệt để chơi hỏng. Bồng Lai cách hải đại trận, bị hủy. Mắt thấy tình cảnh này, nguyên bản lòng như cho nguội, mặt lộ vẻ tuyệt vọng Mộng Yểm đột nhiên cười như điên lên. Tại kịch liệt trong tiếng cười điên dại thậm chí đem 1-2 khối mang huyết nội tạng phun ra. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại sững sờ nhìn chăm chú lên cái này vô biên hắc ám cùng không ngừng xuyên thủng Bồng Lai. Kết giới màu đen gai xương, thiên ý, đây là thiên ý, thì ra là thế. Nguyên lai Bồng Lai cách hải đại trận một sớm đã bị ngăn cách. Giờ này khắc này, Mộng Yểm giống như điên cuồng. Vì hắn dâng ra tánh mạng, đây là chí cao vinh diệu. Nhưng hắn sợ là sợ tại chính mình không cách nào hoàn thành hắn chỉ lệnh, khiến hắn thất vọng. Mà bây giờ, Bồng Lai cách hải đại trận bị hủy, tà tai xâm lấn, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Về phần hắn chính mình, tựa như hắn nói, vì hắn hiến thân, đây là chí cao vinh dự. Cho ta nói rõ, đây là có chuyện gì? Trầm Úc một thanh nắm Mộng Yểm cổ, trong ánh mắt lộ ra lãnh khốc vô tình. Bồng Lai cách hải đại trận, hắn là biết đến, đây là ngăn cách ngoại hải tà tai cùng nội hải phong ấn. Đúng là có Bồng Lai cách hải đại trận phong ấn, ngoại hải tà ma không cách nào đại quy mô xâm lấn nội hải. Cái này mới có Thanh Châu, thậm chí Cửu Châu đại lục an bình phồn hoa. Ha ha ha ha, nói cho ngươi lại có làm sao? Bồng Lai cách hải đại trận bị hủy đã thành sự thật. Dù cho là Thiên Nguyên lão tổ tại thế, cũng vô pháp vãn hồi Bồng Lai bị hủy vận mệnh. Ta liền nói lúc trước ta triển khai tâm tượng ngoại cảnh bao phủ Bồng Lai tiên phủ thời điểm, làm sao một điểm trở ngại đều không có? Hóa ra Bồng Lai cách hải đại trận một sớm đã bị ngăn cách. Tăng thêm chúng ta chiến đấu tán phát linh khí hấp dẫn ngoại hải tà tai chú ý. Cái này mới hoàn toàn dẫn xuất viễn cổ ma hải bên trong ẩn tàng chân chính tai ách. Mộng Yểm sắc, mặt trắng bệch, bị Trầm Úc nắm cổ tứ chi vô lực dẫy dụa lấy. Nhưng hắn vẫn như cũ dùng hết chút sức lực cuối cùng, tùy ý trào phúng lấy hết thảy. Như thế phảng phất tại nói, người chỗ muốn bảo vệ Bồng Lai, hết rồi. Trầm Úc sắc mặt âm trầm, đều không cần đoán, là hắn biết đây là lão gia hỏa kia làm chuyện tốt. Nhưng mục đích của hắn chẳng lẽ không phải vì thanh trừ hết xâm lấn Bồng Lai phản nhân loại phần tử khủng bố sao? Vì sao lại lựa chọn ngăn cách Bồng Lai phong ấn, thả tà tai đi vào biển? Chẳng lẽ hắn không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Lão già kia, người đáng chết. Trầm Úc nổi giận gầm lên một tiếng. Mênh mông từ trường lực lượng lập tức bạo tẩu, đi tới chỗ, hư không tầng tầng vặn vẹo, đã dẫn phát thiên địa oanh minh. Hắn nộ hống, dường như đại biểu thiên địa ý chí, mà tại Trầm Úc trong cơn giận dữ, Mộng Yểm cổ tựa như là một viên cà chua thối, bị trực tiếp bóp nát. Hắn vốn cho là mình đã đầy đủ vô tình, đối hết thảy tiềm ẩn địch nhân cho lôi đình thủ đoạn, bóp chết uy hiếp vu tiềm tại bên trong. nhưng đạo lăng tiên quân cách làm, đổi mới hắn đối vô tình định nghĩa, ngăn cách bồng lai phong ấn, thả tà tai đi vào biển, này lại dẫn đến toàn bộ bồng lai hủy diệt, trực tiếp nhất hậu quả, cũng là tuần hải phong tiến toàn diện tan rã, toàn bộ đệ tử chiến tử, nhưng cái này cũng không hề là để Trầm Úc nổi giận nguyên nhân. Lửa giận của hắn, là bởi vì tuần hải phong tuyến nếu bị phá, đứng mũi chịu sáo, cũng là xây dựng ở nội địa ven biển Cô Tô Thành. Hắn lãnh khốc, hắn vô tình, hắn tàn nhẫn, nhưng hắn nội tâm đồng dạng bảo lưu lấy sau cùng một tia nhân tính. Cái kia chính là cùng hắn có liên quan tất cả mọi người. Bao quát tại Cô Tô Thành định cư Trầm gia, cùng nguyên chủ phụ mẫu, nếu thiếu thốn những thứ này, vậy hắn thì triệt để không có cái gọi là nhân tâm. Đến lúc đó, hắn đến tột cùng là viêm ma, là cửu u âm ma, vẫn là hỗn tạp dị loại sinh mệnh thể. Cái này ai cũng không biết, nhưng duy chỉ có một điểm Trầm Úc có thể khẳng định. Nếu đã mất đi nhân tâm, hắn đem triệt để chuyển hóa thành chân chính yêu ma. Đạo lăng tiên quân cử động lần này cũng là ở giữa tiếp mưu sát hắn. Tiểu Úc, Trầm Úc. Lúc này, nơi xa mấy đạo mãnh liệt khí lưu quất vào mặt mà đến. Chính là nghe được Trầm Úc nổi giận thanh âm. Từ đó chạy tới Trầm Hoan, Võ Đằng Xuyên một đoàn người. Trầm Úc cưỡng chế trong lòng bạo ngược. Hạ giọng nói, bồng lai cách hải đại trận bị hủy. Tà tai xâm lấn nội hải đã thành sự thật. Lưu tại nơi này chỉ có thể chờ đợi chết. Ta đã giết lần này sự kiện chủ mưu. Hắn ngoại cảnh thế giới đã giải trừ. Các ngươi đi tỉnh lại ngủ say trưởng lão đệ tử, đem việc này nói cho bọn hắn, cũng từ trưởng lão dẫn đội rời đi nơi này. Bồng lai hủy diệt đã thành kết cục đã định, nhưng không có bồng lai thủ hộ, nội địa đem thiên tai thi ngược, yêu ma hoành hành, đi hỏi một chút tiên môn trưởng lão có thể hay không tại gần biển lại nổi lên phòng tuyến, tương tà tai ngăn cách tại nội lục bên ngoài. Mấy cái người sắc mặt nghiêm túc nghe. Tất cả mọi người đó có thể thấy được Trầm Úc thời khắc này tâm tình có chút không đúng. Nhưng, bọn họ lựa chọn làm theo. Bởi vì đây là tốt nhất biện pháp xử lý. Cho dù là tiên môn trưởng lão còn tại, cho ra biện pháp cũng sẽ không so Trầm Úc tốt. Đúng rồi, nhớ đến ưu tiên tỉnh lại Thiên Nguyên Tông trưởng lão. Bồng lai tiên phủ vận hành phần lớn thời gian đều là Thiên Nguyên Tông đang phụ trách. Đối với ngăn cách phong ấn trận pháp, bọn họ càng bắt đầu hơn. Những người khác chỗ tông môn nếu là có trận pháp tông sư, đồng dạng ưu tiên tỉnh lại. Bồng lai trung tâm trong đại điện tôn giả cũng nhớ đến toàn bộ mang đi. Lúc này bồng lai bị hủy, cũng không cần bọn họ cung cấp cương nguyên. Nhưng bọn hắn bị rút lấy cương nguyên sau quá mức suy yếu, căn bản ngăn không được tà tai. Muốn tránh cho có tôn giả đọa lạc thành tà ma, làm sâu sắc tình thế nguy hiểm, cho dù nội tâm bạo lệ chi khí gia tăng mãnh liệt, nhưng Trầm Úc vẫn là kiềm nén lửa giận, đều đâu vào đấy kể rõ đến tiếp sau công tác. Hắn biết bồng lai tiên phủ chia làm ba bộ phân, một phần là trấn thủ bồng lai đệ tử trưởng lão, một phần là trở thành bồng lai cách hải đại trận năng lượng nơi phát ra tôn giả, một bộ phận thì là bồng lai cách hải đại trận, mà hắn hành động cũng là đem trọng điểm đặt ở trước hai đầu. Dù sao loại tình huống này, dù cho là Thiên Nguyên lão tổ, cũng hữu tâm vô lực. Hắn một lực lượng cá nhân thủy chung có hạn, chỉ có tập kết toàn bộ tiên môn lực lượng, mới có thể đem chiến trường ngăn cách tại nội lục bên ngoài. Mau đi đi, lúc này bồng lai tiên phủ còn chưa hoàn toàn phá vỡ. Tình huống còn chưa tới lớn nhất thời điểm nguy hiểm. Trầm Úc ánh mắt u ám nói. Những người khác thấy thế, cũng không dám chút nào đại ý, lấy tốc độ nhanh nhất bay hướng ngủ say đám người. Trầm Hoan thì là đem đại diễn vô cực kiếm trả lại cho Trầm Úc. Không nói gì, nhưng ở quay người trước khi rời đi vẫn là nói. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi đã tận lực, thẳng đến Trầm Hoan rời đi. Trầm Úc cái này mới hoàn toàn thả ra tự thân tâm tình. Sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Dưới chân trùng điệp một bước, hư không bạo hướng mà lên, mà địa điểm thì là vừa rồi cảm ứng được hai cỗ cường đại khí tức thả ra bồng lai đỉnh đầu.